Chương 234, Từ Thanh lão tổ. Toàn bộ Lô Hề quận thành trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người dồn dập nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lại có thế có người dám khiêu khích Nam Vũ Tông, trên trăm năm tới đều chuyện không có phát sinh qua. Đây không phải là Tịch Thiên Dạ bên người cái kia nô buộc Tịch gia tổ trạch, Tịch gia đám người từng cái khiếp sợ nhìn phía tây bầu trời, liếc mắt liền nhận ra, cái kia chân đạp hư không trên 9 tầng trời đi lại thanh niên, đúng là Tịch Thiên Dạ bên người cái kia nô buộc. Đem tôn giả xem như nô buộc, thực sự quá bất khả tư nghị. Mà lại Tịch Thiên Dạ mới vừa từ Tịch gia tổ trạch đại náo một trận, kết quả không qua bao lâu liền chạy đi khiêu khích Nam Vũ Tông. Hắn chẳng lẽ chuẩn bị đem chọn cái Lô Hề quận thành hết thảy thế lực lớn đều quét ngang một lần à? Nam Vũ Tông cũng không phải bọn hắn Tịch thị nhất tộc, làm chiếm cứ Lô Hề quận mấy ngàn năm đại tông môn, trong tông môn tôn giả cũng không chỉ một vị. Từng tại một lần thịnh hội bên trên, Nam Vũ Tông liền có 3 vị tôn giả đồng thời xuất hiện, lúc ấy khiếp sợ toàn bộ quận thành. Tịch Thiên Dạ biết bao phách lối cuồng vọng, đơn giản sao không đem Lô Hề quận thành để vào mắt, hy vọng Nam Vũ Tông có thể trực tiếp đem hắn trấn áp. Một tên Tịch gia thế hệ trẻ tuổi thiếu niên tràn đầy phẫn hận no y, bây giờ Tịch gia rất nhiều người đối Tịch Thiên Dạ có thể nói hận thấu xương, hận không thể Tịch Thiên Dạ tranh thủ thời gian chết đi. Ta vừa mới nghe nói, Tịch Thiên Dạ chạy đi Giang Hoa Lâu, chuẩn bị hoa một cái tiền đồng mua xuống Vạn Bảo Thương Hội, hắn đơn giản nghĩ tiền muốn điên rồi, tại chúng ta Tịch gia dọa dẫm một bút còn chưa đủ, thế mà chạy đi cướp đoạt Nam Vũ Tông Thương Hội. Người này kiêu căng như thế, tùy ý làm bậy, mà lại không giảng đạo lý, nhất định gặp báo ứng. Nam Vũ Tông chính là Vạn Bảo Thương Hội đệ nhất ông chủ, đoạn thời gian trước Vạn Bảo Thương Hội kỳ ngộ Hà Tú Nương nhà huyện Su Lâu địa bàn, thi triển thủ đoạn vô sỉ đủ loại ức hiếp áp bách một nữ nhân, ý muốn không tốn một phân tiền đem huyện Su Lâu cấp đi. Mà lại nghe nói chúng ta Tịch ra bên trong cũng có người tham gia việc này, đừng nói các ngươi không biết, trong lòng mình rõ ràng. Tịch Thiên Hy lạnh lùng nói, một đám thế lực lớn chạy đi khi dễ một cái lẻ loi hữu quạng nữ nhân, nàng vốn là khinh thường, hiện tại lọt vào báo ứng, vậy cũng là đáng đời. Tịch Thiên Hy, ngươi đến cùng phải hay không Tịch ra người, làm sao giúp người ngoài nói chuyện? Tịch Ngàn Hổ cả giận nói. Đu nờ dê đờ ơ y, Tịch Thiên Dạ phải chết. Một tên Tịch gia thiếu niên lạnh lùng phụ hòa nói. Tịch gia rơi xuống tình trạng như thế, đến cùng trách ai? Các ngươi không đi khi dễ người ta cô nhi quả mẫu, người ta hội đến báo thù? Tịch Thiên Hy cười lạnh một tiếng, lười nhắc lại để ý tới đám người kia. Dưới cái nhìn của nàng, Tịch gia rơi xuống tình trạng như thế, đáng hận nhất cũng không là Tịch Thiên Dạ, mà là những cái kia hèn hạ vô sỉ, làm việc bẻ lũ xu nịnh người nhà họ Tịch. Nàng không có chút nào kỳ quái Tịch Thiên Dạ sẽ đi gây sự với Nam Vũ Tông, nếu Tịch Thiên Dạ không có buông tha Tịch gia, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Nam Vũ Tông. Vạn Bảo Thương Hội có thể dùng một cái phá lâu đổi đi Hà Tú Nương nhà huyện Su Lâu, cái kia Tịch Thiên Dạ vì sao không thể dùng một cái tiền đồng mua đi toàn bộ Vạn Bảo Thương Hội? Cái gọi là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Người nào dám tại Nam Vũ Tông náo động? Nam Vũ Tông bên trong vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, đại thanh âm đại khí bằng bạc, không ngừng trên bầu trời quanh quẩn, hiển nhiên chủ nhân thanh âm tu vi không thấp. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh theo Nam Vũ Tông trong cung điện bay ra, người đến chính là một tên thanh y liễu lão giả, thân bên trên khí tức cuồn cuộn, nắm trên bầu trời đám mây đều đánh sơ sát. Các hạ, chúng ta Nam Vũ Tông có vẻ như cùng người không oán không cửu đi. Thanh y liễu lão giả ánh mắt băng lãnh nhìn Chu Khánh Diêm, từ khi Nam Vũ Tông tại Lô Hề quận thành ngủ lại về sau, còn theo không có người như thế tới cửa khiêu khích qua, nếu không phải thanh niên trước mắt tu vi cao thâm, không kém cỏi hắn nhiều ít, hắn sợ là đã động thủ. Từ Thanh lão tổ. Lô Hề quận nội thành, mãnh liệt vang lên từng đạo tiếng kinh hô, tràn đầy ánh mắt sùng kính nhìn Nam Vũ Tông thanh y liễu lão nhân. Từ Thanh lão tổ chính là Lô Hề quận thành một vị uy tín lâu năm tôn giả, tại quận thành bên trong danh tiếng tương đối lớn, sớm tại 100 năm trước cũng đã vang danh thiên hạ, rất nhiều người đều nghe nói qua uy danh của hắn. Từ Thanh lão tổ vừa xuất hiện, toàn bộ Nam Vũ Tông như là đun sôi nước sôi, một đạo tiếp lấy một đạo quang mang theo trong tông môn bay ra, mỗi một đạo quang mang đều vô cùng cường đại, ít nhất đều là thiên cảnh tu vi. Một hồi trên bầu trời liền xuất hiện 100-200 thân ảnh, các loại quần sáng đan vào một chỗ, như là màu sắc rực rỡ sao trời, lộng lây chói mắt. 200 tên thiên cảnh tu sĩ Lô Hề quận nội thành vang lên từng đạo hít khí lạnh thanh âm, rất nhiều trong mắt người đều tràn đầy kính sợ cùng kiên kỵ. Một cái thế lực nội tình như thế nào, nhìn hắn thiên cảnh tu sĩ số lượng liền có thể hết sức trực quan phản ứng đi ra, thiên cảnh tu sĩ số lượng càng nhiều, nói rõ tông môn nội tình càng cường đại thâm hậu. Mặc dù 200 tên thiên cảnh tu sĩ dù cho hợp lại đều chưa hẳn có thể chiến thắng một tên tôn giả, giữa hai bên có trên trời dưới đất khác biệt, không tại một cái thế giới bên trong. Thế nhưng, mặc cho Hà Tôn giả lại là thiên cảnh tu sĩ một chút tu luyện qua tới, trong tông môn thiên cảnh tu sĩ càng nhiều, liền mang ý nghĩa tương lai xuất hiện tôn giả xác suất càng lớn. Cũng là vì cái gì Tịch Thị nhất tộc chỉ có một vị tôn giả, mà Nam Vũ Tông lại có mấy vị nhiều. Ngươi chính là Nam Vũ Tông tông chủ. Chu Khánh Diêm cúi thấp xuống đôi mắt, đạm mạc vô cùng nói. Ta tự nhiên không phải. Từ Thanh lão tổ lạnh lùng nói. Nhất tông chi chủ chính là tông môn biểu tượng, đại biểu cho Nam Vũ Tông địa vị cùng mặt mũi, há có thể bởi vì người khác tùy tiện giống một tiếng liền thật chạy đến. Nếu không phải, vậy ngươi đi ra làm gì, cút trở về cho ta, gọi các ngươi tông chủ đi ra. Chu Khánh Diêm trong mắt hào quang lạnh lẽo, sau một khắc, một cỗ vô cùng đáng sợ phong mang từ trên người hắn nổ tung mà ra, hắn một bước hướng về phía trước, một bàn tay hướng phía lao giả rút đi, phong ánh sáng màu lam tràn ngập toàn bộ thiên địa. Từ Thanh lão tổ sắc mặt cự biến, hắn không ngờ rằng người thanh niên tiện tay nhất kích lực lượng liền đáng sợ như thế, có ý lui tránh, nhưng đã quá muộn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng tại hư không nổ tung, Từ Thanh lão tổ trực tiếp bị một bàn tay quất bay ra ngoài, xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào Nam Vũ Tông Sơn Môn bên trên, đem uy vũ ba khí, có cao trăm trượng Sơn Môn trực tiếp đụng sụp đổ. Làm sao có thể Từ Thanh lão tổ theo trong đống loạn thạch leo ra, vẻ mặt trắng bệch vô cùng, khóe môi nết lên vết máu, tràn đầy không thể tin nhìn Chu Khánh Diêm. Cùng là tôn giả, mà lại hắn cảm giác tu vi cùng cái kia thanh niên khó phân trên dưới, làm sao giao thủ với nhau chênh lệch to lớn như thế. Lô Hề quận nội thành, đám người cũng là chấn động vô cùng. Danh chấn quận thành trên trăm năm Từ Thanh lão tổ, tại cái kia thanh niên thần bí trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Ta chính là nhị trọng thiên tôn giả, tu vi của ngươi cũng là như thế, vì sao ta bại thảm như vậy? Từ Thanh lão tổ mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Chu Khánh Diêm, hắn căn bản không nghĩ ra à, dựa vào cái gì đều là nhị trọng thiên tôn giả, chênh lệch lại như thế lớn. Mà lại, hắn theo cái kia thanh niên thân bên trên cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự khí tức. Như là đối mặt một tòa núi cao, căn bản là không có cách phản kháng. Cảm giác kia, có điểm giống đại sư huynh. Thế nhưng, cái kia làm sao có thể đại sư huynh đã tu thành tôn giả thất trọng thiên, chính là Lô Hề quận thành một vị duy nhất đỉnh phong tôn giả, một cái nhị trọng thiên tôn giả làm sao có thể cùng hắn đánh đồng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.